Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 40, muốn bóp CS3T cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài thời gian chăm sóc con cái, Cố Nam Hương dùng thời gian tập nấu ăn. Sau khi nấu một vài bữa, cô nghĩ kỹ năng nấu ăn của mình đã quay về thời kỳ đỉnh cao. Khi đó cô tin rằng Tư Bắc Thần sẽ bị thức ăn ngon cám dỗ đến mức nuốt cả lưỡi. Vào thứ hai, Cố Nam Hương để thức ăn vào lồ ưng để cơm rồi mang đến công ty. Trên đường đi, Cố Nam Hương ngâm nga: Tư Bắc Thần, chỉ hôm nay thôi tôi sẽ đại anh ăn một bữa thật thịnh soạn. Nhưng chỉ lần này thôi. Anh chắc chắn sẽ muốn ăn tiếp nhưng tôi sẽ không cho anh cơ hội này. Không thể giải thích được lý do hôm nay cô đi vào Tư thị rất nhanh. Ngay cả cô cũng không cảm nhận được tâm trạng của mình đã có sự thay đổi. Đó chính là điều cô không ngờ tới. Cố Nam Hương quay lại văn phòng trước sau khi nghe nói Tư Bắc Thần đã đến công ty, vì vậy cô đã lập tức đi tìm anh. Cô tình cờ thấy Tư Bắc Thần cùng với Chu Từ bước từ thang máy ra. Người đàn ông với vẻ mặt u ám hơn bình thường. Có một cơn ớn lạnh rất đáng sợ. Tuy nhiên, hầu hết thời gian Tư Bắc Thần đều có một luồng khí lạnh như vậy nên Cố Nam Hương không nghĩ nhiều về điều đó và chỉ xem anh như là người có khuôn. Mặt không vui mỗi ngày. Nhìn thấy Tư Bắc Thần bước đến, Cố Nam Hương nhiệt tình chào đón. Chào buổi sáng Tư Tổng. Đây là bữa ăn tôi bồi thường cho anh. Anh, hộp cơm chưa được trao tận tay. Sau đó, người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng chỉ liếc nhìn một cách khinh thường lấy hộp cơm của cô và ném vào thùng rác ngay trước mặt cô. Giống như muốn vứt đi một túi rác đầy bẩn thỉu vậy. Lúc này phòng thư ký mở toang cửa nên rất nhiều người nhìn thấy. Ban đầu biết Cố Nam Hương đưa cơm cho chủ tịch họ cũng không quá ngạc nhiên. Mặc dù bọn họ cũng không hiểu giữa chủ tịch và thư ký Cố có mối quan hệ gì. Gần đây họ đã nhận ra có điều gì đó bất thường. Họ sẽ không ngạc nhiên khi Cố Nam Hương làm việc gì với Tư Bắc Thần. Chỉ là họ đã luôn đánh giá thấp Cố Nam Hương. Những bất ngờ mà cô mang đến cho mọi người lần lượt được hiện lên. Họ không đoán được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng giống như khoảnh khắc này. Theo nhận thức của họ, Tư Bắc Thần sẽ lập tức nhận lấy hộp cơm mà Cố Nam Hương đưa. Sau đó nở một nụ cười dịu dàng với cô ấy. Nhưng trên thực tế, trên mặt Tư Bắc Thần lộ ra vẻ mặt chán ghét, cười nhạo, chó còn không ăn đồ ăn do cô làm. Mọi người trong phòng thư ký, Cố Nam Hương chậm rãi khắc chế biểu cảm trên mặt, ánh mắt rơi vào hộp cơm trên thùng rác. Sau đó nhìn về phía Tư Bắc Thần, trong mắt dần lan ra một tầng băng giá. Cô nhẫn nhịn, ý anh là gì? Tư Bắc Thần bình tĩnh nói. Đó chính là những gì cô vừa nghe thấy. Một người phụ nữ như cô thì ngay cả chó cũng không muốn ăn thức ăn mà cô nấu. Nói xong, Tư Bắc Thần ủ rũ đi vào phòng làm việc. Nặng nề đóng sầm cửa phòng lại. Cố Nam Hương đứng đó và chế nhạo, chuyện gì đang xảy ra vậy? Người này có bị bệnh không? Quả nhiên cô không nên có chút kỳ vọng nào về Tư Bắc Thần. Kể cả việc nấu cơm cho anh. Cô nên biết ngay từ đầu anh ta chỉ muốn dạy cho cô một bài học. Lãng phí sức lực như vậy cuối cùng lại biến cô thành trò cười. Mãi mãi sẽ như vậy. Cố Nam Hương trở về văn phòng với vẻ mặt đầy xấu hổ. Mọi người quay đầu đi bận rộn với công việc như không có chuyện gì xảy ra. Lần này có thể hình dung được loại tin đồn này sẽ lan truyền đến mức nào. Chu Từ đi theo Tư Bắc Thần vào phòng chủ tịch không khỏi nói. Tư Tổng, tôi không nghĩ cô Cố không phải là loại người như vậy. Sao anh không hỏi rõ lại cô ấy một lần nữa xem sao? Tư Bắc Thần mặt không đổi sắc. Tôi còn cần hỏi thêm chuyện gì sao? Một người như cô ta đến đứa con ruột của mình còn vứt bỏ được. Tôi còn hy vọng ở cô ta cái gì? Ngực anh phập phồng, giọng nói gay gắt. Ông bà nội tôi đối với cô ta chẳng là gì cả. Cô ta căn bản không quan tâm đờ ến bọn họ. Nhưng tôi nghĩ cô Cố sẽ không làm. Nhưng sự thật là cô ta đã làm điều đó. Tư Bắc Thần hét lên. Hai người già trên 80 tuổi đã đợi cô ta ở công viên cả một buổi chiều. Họ gần như ngất đi sau khi trở về nhà. tôi đã không ngay lập tức ép cô ta xin lỗi trước mặt của ông bà tôi đã là nhân nhượng lắm rồi, vì họ đã ngăn tôi lại bảo tôi đừng làm điều đó. Tư Bắc Thần nắm chặt tay, gân trên mu bàn tay nổi lên nói từng chữ vô cùng tức giận. Họ coi cô ta như cháu gái ruột của mình, nhưng những gì Cố Nam Hương đã làm, cô ta không xứng đáng có được chút tình yêu nào của họ. Thời gian quay trở về ngày chủ nhật, Cố Thanh Thanh đã nói với bà Tư là Cố Nam Hương hẹn họ ở một công viên gần nhà họ Tư vào lúc 1 giờ chiều. Vì vậy hai vợ chồng già đã đến công viên trước 12 giờ sau bữa trưa. Họ sợ Cố Nam Hương đến sớm sẽ phải đợi. Hai ông bà không đưa theo Tư Mộ Băng vì nghĩ trước tiên nên thảo luận với Cố Nam Hương trước khi đưa ra quyết định. Hai ông bà ngồi trong công viên không ngừng nghĩ xem phải nói gì khi thấy Cố Nam Hương và làm thế nào để thuyết phục cô về nhà. Và thế là họ đã đợi đến trời tối. Cả buổi chiều, họ ngồi tại chỗ không chịu rời đi. Thậm chí còn lo lắng rằng trên đường đến đây Cố Nam Hương đã xảy ra chuyện gì. Họ còn gọi điện cho Tư Bắc Thần bảo anh đi xem tình hình của Cố Nam Hương, sợ cô gặp phải tai nạn. Nhưng Tư Bắc Thần biết rõ Cố Nam Hương vẫn ổn, bởi vì cô ấy đã hoạt động lại ở một tài khoản đã lâu không sử dụng và đăng bức hình cô đang đi bơi. Ngoài ra trong bức ảnh còn có một người đàn ông mà anh rất quen thuộc. Cố Nam Hương đang bơi trong khách sạn, nhưng ông bà của anh lại đang đợi cô ở trong công viên với cái nắng như thiêu đốt. Họ muốn làm cho cô cảm mến và hy vọng rằng cô có thể trở về nhà họ Tư để chăm sóc Mộ Băng. Cố Nam Hương và Nguyễn Thiên thật ngọt ngào và hạnh phúc. Cô ta đúng là lố bịch và đáng ghét. Anh đã đoán đúng. Cố Nam Hương quả thực là người phụ nữ độc ác nhất trên thế giới này. Cô ấy không hề có trái tim. Tư Bắc Thần vô cùng tức giận, lập tức muốn đến gặp Cố Nam Hương nhưng bị ông bà ngăn lại. Bà Tư hít sâu thở một hơi dài. Quên đi, Bắc Thần đừng đi tìm Nam Hương. Ta cùng ông nội của con cũng biết thái độ của Nam Hương đối với chúng ta rồi. Có lẽ trước đây Tư gia chúng ta có lỗi với con bé. Nếu con bé không muốn quay về nữa thì chúng ta cũng đừng quấy rầy cuộc sống hiện tại của con bé nữa. Ông Tư cũng nói với giọng điệu áy náy. Có lẽ Tư gia đã khiến con bé ấy thất vọng rồi. Sau này chúng ta hãy chăm sóc Mộ Băng thật tốt, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên Tư Bắc Thần hoàn toàn không làm được. Làm sao anh có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Anh ước mình có thể bóp cổ Cố Nam Hương, người phụ nữ ác độc này cho đến chết. Cách chương.